Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 113 Thần Bí Số Hiệu. Lôi cuốn đại lượng chấn động dị năng. Mảnh khảnh năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Daisy dựa vào dẫn lực cho chính mình cung cấp tăng tốc độ. Nàng hét lớn một tiếng. Trực tiếp tạp hướng băng phong bạo trung tâm điểm. A. A. Liền ở nàng bùng nổ tốc độ nhanh nhất. Chuẩn bị ra sức một kích thời điểm. Sân huấn luyện chủ máy tính offline. Chủ máy tính offline. Bắt trước tự nhiên cũng tùy theo biến mất. Mất đi công kích mục tiêu. Nhưng Daisy thân thể phản ứng tốc độ còn ở bị dẫn lực thêm vào. Hơn nữa đã mau qua tư duy tốc độ, trước một giây còn ngồi ở ghế trên. Sau một giây đã bị thật lớn lực lượng kéo. Hồ một tiếng xông ra ngoài, cho dù nàng nhanh nhẹn hơn người. Tự thân khống chế cũng có thể nói nhất lưu. Vẫn là tịch thu trụ lực, Jean Grey ở nơi xa ý đồ dùng niệm lực giữ chặt nàng. Kết quả hấp tấp chi gian dị năng căn bản không điều động lên. Liền thấy Daisy, đông, một tiếng. Thực không thục nữ mà đánh vào kim loại trên tường, ước chừng qua 2 giây. Nàng mới giống bích họa giống nhau từ trên vách tường chậm rãi chảy xuống dưới, ngươi không? Sao chứ? Xin lỗi a, mấy ngày nay tâm tình khả năng có điểm tao. Tịch thu trụ kính, Storm đã ý thức được chính mình phía trước mất khống chế. Mắt thấy Daisy đâm cho như vậy tàn nhẫn. Vội vàng tới đỡ nàng, Daisy nghênh diện đánh vào kim loại trên vách tường. Cái trán cùng vách tường trước hết tiếp xúc. Thật lớn lực đánh vào đâm cho nàng mắt đầy sao xẹt ngồi dưới đất. Dầm gì hơn nửa ngày. Mới khôi phục ý thức, ngươi không sao chứ. Storm nhìn xem kia siêu ngạnh hợp kim chế tạo vách tường. Lại nhìn Daisy. Lần này chắc là không thoải mái, Daisy xoa đầu. Tức giận liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói đi. Tính, ta khôi phục năng lực cường. Các ngươi cái này thiết bị sao lại thế này a? Êm đẹp như thế nào cắt điện? Loại trình độ này va chạm cũng chính là nàng. Đổi người khác ít nhất muốn đi bệnh viện nằm 2 tháng, Jean Grey phi thường ngượng ngùng. Vội vàng xin lỗi, cũng giải thích là các nàng chiến đấu quy mô vượt qua bắt trước cực hạn. Cho nên chủ khống máy tính tự động cắt điện, Daisy cũng không thể nắm chuyện này nói cái gì. Bực tức hai câu. Xem như bóc quá chuyện này, nhưng nàng ở lâm ra cửa khi phát hiện tự thân tần suất giống như cùng toàn bộ sân huấn luyện khiến cho một trận cộng minh. Đặc biệt là cuối cùng kia va chạm, càng là có một ít không giống nhau đồ vật bị đụng phải ra tới, nhận thấy được nàng dị thường. Storm hỏi, làm sao vậy? Còn không thoải mái? Ách, không có việc gì, chính là có điểm choáng váng đầu. Có thể là năng lượng hao tổn quá nhiều. Nàng vội vàng tách ra đề tài, kỳ thật Storm trạng huống cũng không tốt, Daisy có thể phân loại với chiến sĩ. Storm chính là cái pháp sư, tinh thần lực ma lực đại lượng tiêu hao, phản hồi đến thân thể thượng cũng là mỏi mệt đến không được. Bất quá nàng tự nhận là người thắng, vẫn như cũ còn ở cường căng thôi, chắc giáo thụ xem các. Nàng bình an không có việc gì, không thương hòa khí, phi thường vui mừng. Tiếp tục cùng chứng kho thảo luận quốc tế tình thế. Lúc sau lại gọi tới T'Challa. Hai cái người da đen một mình cho tới cơm chiều thời gian. Daisy ở Xavier trường học cọ một đốn cơm. Chiều, khai truyền tống đem Nick Fury đưa về S.H.I.E.L.D. Mặc kệ bọn họ nói đến thế nào. Wakanda làm ơn chuyện của nàng xem như hoàn thành, trở lại chính mình ra đẩy ra cửa phòng. Không đợi nàng nói chuyện liền thấy một đạo kiếm quang đâm thủng không khí. Bổ về phía nàng cổ, kiếm pháp không tồi. Đáng tiếc tốc độ kém đến quá xa. Daisy tuy rằng có điểm mỏi mệt. Nhưng loại công kích này còn không bỏ ở trong mắt, nàng nghiêng người tránh thoát. Bay lên một chân chuẩn bị đem tới địch đá phi. Nhưng là nhìn đến địch nhân diện mạo nàng sửng sốt một chút. Thế nhưng là buổi chiều đối với nàng ảnh chụp kia gì hầu gái tiểu thư, bị tâm khống. Đây là Daisy phản ứng đầu tiên, chân đá đến một nửa thu hồi đại bộ phận lực. Nhưng vẫn là đem hầu gái tiểu thư đá bay 2 mét nhiều, Maki ngươi điên rồi. Liền thấy hầu gái tiểu thư tay cầm một phen trói lọi võ sĩ đao. Không chung một cái quay cuồng, giảm bớt lực rơi xuống đất sau lại lần nữa đối với nàng nghênh diện đâm tới, Daisy có điểm sinh khí. Tốc độ toàn bộ bùng nổ, một quyền xóa sạch nàng đao, lúc sau bắt lấy nàng cổ cao cao nâng lên, nhìn hầu gái tiểu thư đôi mắt, không giống như là đã chịu thao tác bộ dáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu thư, buông ta ra, ta không có việc gì. Hầu gái tiểu thư bị nàng chảo đến hô hấp khó khăn, nhưng là biểu tình đặc biệt vui vẻ, sóng mắt chung như là tràn ra thủy giống nhau, rốt cuộc là chuyện gì? Daisy buông ra nàng, phía trước kia hai kiếm người bình thường nhưng tiếp không được. Nhưng hầu gái tiểu thư không có gì sát khí. Cái này làm cho nàng có điểm mơ hồ, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nàng lại bổ sung nói, phía trước sự ta không ngại, đó là ngươi tự do. Đối với chính mình ảnh chụp kia gì, Daisy cảm thấy có thể tiếp thu. Đương nhiên nếu là một cái nam vậy khác nói, ta tưởng thí nghiệm một chút cùng ngài tranh. Lệch, hầu gái tiểu thư lại khôi phục thường lui tới thần thái. Cung kính chung mang theo thân mật, hiện giờ càng là có điểm sùng bái. Daisy không tỏ ý kiến gật đầu. Nói thật nàng không phải thực hiểu Nhật Bản người kia một bộ tư duy phương thức. Nhưng là từ lời trong lời ngoài ý tứ phân tích, hầu gái tiểu thư giống như đem nàng thần hóa. Đối phương ái mộ nàng chính mình phán đoán ra cái kia thần hóa Daisy Johnson. Mà không phải nàng cái này đại người sống, thực thần kỳ tư duy phương thức. Bất quá hiện đại người nhiều ít đều có điểm tâm lý bệnh tật. Giống hầu gái tiểu thư có điểm kỳ quái ý nghĩ cũng không phải không thể lý giải, xem hai người đánh. Xong giá, tăng bao mới trộm chạy ra, dùng đầu cọ nàng đùi, cùng tiểu sư tử chơi một hồi. Daisy càng thêm cảm thấy chính mình phòng ở quá tiểu, thầm hạ quyết tâm quá mấy ngày mua một bộ đại biệt thự. Dù sao hiện tại giá nhà đều té đế, lúc này đúng là sao đế hảo thời cơ, hai người một con sư tử ăn xong cơm chiều. Nàng lại đi gara nhìn tê giác, đại tê giác còn thành thật thật ghé vào tại chỗ. Hầu gái tiểu thư cho nó mua một đại bồn cà rốt. Gia hỏa này ăn nửa bồn, này cũng quá có thể ăn. Daisy bĩu môi, tạm thời không có hảo địa phương an trí. Tê giác liền tiếp tục đãi ở gara đi, đem Wakanda áo choàng đưa cho hầu gái tiểu thư. Đối phương như thế nào sửa đều được. Tuy rằng là tạp binh trang bị, tốt xấu có thể gia tăng một chút lực phòng ngự, thay áo ngủ. Com Daisy nằm ở trên giường cân nhắc hôm nay trong chiến đấu được mất nơi sân nhỏ hẹp. Kỳ thật hạn chế Storm. Đối phương nếu là phi đến rất xa vẫn lôi điện vẫn băng phong bão. Xác thật không có gì hảo biện pháp đối phó. Công bằng nói, vẫn là Storm chiếm cứ thượng phong, lúc sau lại nghĩ đến ở Danger sân huấn luyện cuối cùng kia một. Tia đột ngột cảm, ngón tay ở trên đùi nhẹ nhàng đánh. Tuy rằng rất nhiều địa phương không hiểu được, nhưng nàng cảm thấy hình như là một đoạn số hiệu. Một đoạn bị sóng địa chấn truyền lại trở về số hiệu, nàng cơ sở tri thức còn ở. Máy tính phương diện học tập cũng vẫn luôn không có thả lỏng. Hiện giờ tuy rằng không tính là đỉnh cấp hacker, nhưng đương thời máy tính kỹ thuật so nàng cường người cũng không nhiều lắm, cẩn thận nghiên cứu một lần, phát hiện có chút không bắt được trọng điểm. Tâm huyết dâng trào lấy quá laptop, đem kia một đoạn số hiệu hoa nửa giờ viết ra tới, lúc sau bắt đầu phá dịch số hiệu. Không thể không nói. Tuy rằng nàng chủ thể ý nghĩ có chút sơ cứng, nhưng thân thể này phi thường thích làm phá giải xâm lấn chuyện này. Daisy có thể cảm thấy chính mình không lý do một trận hưng phấn. Nàng đi theo chính mình cảm giác đi, muốn nhìn một chút này số hiệu mặt sau rốt cuộc cất giấu thứ gì. Hết chương.